Đỉnh cao phú quý, chương 1062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1062, vì vậy, mặt anh ta tối sầm lại, anh ta nói với Trình Uyên, anh đến đây làm gì để chúng ta đoàn tụ gia đình, anh làm tài xế xuất hiện ở đây có thích hợp không, anh đừng ra ngoài. Khi Khâu Thiểu Thành nói điều này, Hà Hoa cũng phản ứng lại. Nam Địch, tài xế của bạn thiếu thị lực sao cho ăn, đi ra ngoài, đừng cản đường. Khi Lý Nam Địch nhìn thấy Hà Hoa nói với Khâu Thiểu Thành về Trình Uyên, vẻ mặt của cô ấy lập tức thay đổi, và cô ấy ngay lập tức muốn nói thay Trình Uyên. Nhưng vào lúc này, Trình Uyên lắc đầu với cô và ra hiệu cho cô mặc kệ anh ta. Sau đó hắn khẽ cười nói, thôi, các ngươi nói chuyện trước, ta ra ngoài, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Nói xong, anh quay lưng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Người ta không giống kẻ ngốc sao có thể giống như người mù được, tài xế hiện tại thật sự không biết gì. Hà Hoa nhìn bóng lưng của Trình Uyên, châm chọc nói. Khâu Thiểu Thành cười nhẹ thuyết phục, cô, đừng giận nô thì, không đáng đâu. Lý Nam Địch không vui khi họ nói Trình Uyên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trước tươi cười cũng giãn ra, nói. Ai nói hắn là tài xế, giọng điệu đầy vẻ xấu xa. Tuy nhiên, Hà Hoa hoàn toàn không để ý đến những chuyện này với anh ta nắm lấy tay Lý Nam Địch cười nói. Địch Địch, nhà chúng ta là một gia tộc của Trung Y, chưa kể chưa đạt được gì. Ba cậu tuy rằng không bằng dì hai của cậu về Trung Y, nhưng cậu còn kém hơn dì hai của cậu. Hiện tại ông ấy đang kinh doanh thiết bị y tế ở nước ngoài. Dù sao cũng có thể coi là có liên quan đến y học. Tôi thực sự không ngờ rằng gia đình chúng tôi theo ngành y, và thành tích cao nhất thực sự là con gái tôi. Ôi, tôi hạnh phúc quá đi mất, mau nói cho mẹ biết làm sao con trở thành trưởng khoa của bệnh viện. Hai người bọn họ chỉ nói quá trình không sao cả. Lúc đầu Lý Nam Địch rất khó chịu, có thể thấy mẹ cô rất vui vẻ, cao hứng, cũng không muốn làm cô phân tâm. Thở dài, cười nhẹ rồi nói. Mẹ ngồi đi rồi từ từ con sẽ nói cho mẹ nghe. Hà Hoa nhanh chóng đáp lại và ngồi trên ghế sofa. Khâu Thiểu Thành không khách sáo, ngồi xuống bên cạnh Hà Hoa. Lý Nam Địch ngồi đối diện với họ, suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ ơi, trên thực tế, môi trường ở đây tồi tệ hơn nhiều so với những gì con thấy bây giờ vài tháng trước. Nói thế nào nhỉ, nói một cách đơn giản, nơi đây trước đây không có công an kiểm soát, có chút giống với xã hội phong kiến cổ đại. Nó đã thay đổi vì một người đàn ông vài tháng trước. Mọi thứ đã thay đổi đều rất đẹp. Hà Hoa cau mày, đây không phải là những chuyện cô quan tâm, nên cô hỏi. Liên quan gì đến việc anh là trưởng khoa của bệnh viện? Cách chương.